Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 150, tân nhiều thế hệ thần minh. Nguyên lai như thế, kể từ đó, quấn quanh tại Trung Kỳ trong nội tâm mấy ngày nghi hoặc, liền rốt cục tới có thể phóng thích, từ Trung Kỳ đến than đá tận tích địa chi bắt đầu. Hắn đã thấp thoáng cảm giác được, từ khi Trung Kỳ rời đi Noe. Gặp phải sự tình đều trùng hợp có chút quá mức. Vừa bắt đầu Trung Kỳ tưởng rằng vận mạng lực hút. Giống như lúc trước hắn tứ phía tấm gương đồng dạng. Gặp lại đều là như vậy trùng hợp. Nếu chờ ở phần cuối đồng dạng là một mặt tấm gương. Như vậy hết thảy đều có thể đạt được giải thích. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng. Trung Kỳ cũng không có nhìn thấy Nicola nhị thế. Càng chưa bao giờ gặp chính mình đến nay vẫn không biết ở trong kia thứ sáu cái gương. Mà nếu như nói là vì bi kịch tác giả chỉ dẫn. Như vậy thì bấy nhiêu có thể đạt được giải thích. Bất quá, sói giáo sư đang trốn tránh ta sao? Ngược lại đích thực là có khả năng. Nếu như hắn cùng với ta không có thù hận, cũng không cách nào từ trên người ta đạt được vật gì. Như vậy hắn liền không cần phải đối địch với ta. Trung Kỳ trong lòng nghĩ đạo bởi vì Trung Kỳ cùng Dimitri có thuộc về bất đồng hắn là chịu bi kịch. Tác giả bản thân chú ý. Sói giáo sư Frederick sớm đã bị bi kịch tác giả dọa bể mật. Bất luận sử dụng loại thủ đoạn nào. Đều nhưng quấn quanh ở trên người mình thần minh. Ngày xưa từng là hắn sở sùng bái thần tượng. Mà hiện giờ sớm đã trở thành giấc mộng của hắn yểm. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bi kịch tác giả bởi vì sói giáo sư dị thường hành vi. Ngược lại đối với hắn cảm giác hứng thú. Giống như bốn phía chặn đường con kiến hài đồng dạng. Nhiều hứng thú tại bị tổn hại lấy kế hoạch của hắn. Tại loại áp lực này, sói giáo sư bất luận kế tiếp có cái gì kế hoạch. Đều nhất định sẽ tránh đi Trung Kỳ. Ngoại trừ muốn tránh Trung Kỳ trực tiếp tham dự. Thậm chí muốn tận lực né tránh Trung Kỳ. Phòng ngừa cùng hắn phát sinh gián tiếp tham dự. Như vậy mà nói, sói giáo sư bên kia lấy được Trung Kỳ mệnh vận chi tuyến đặc thù. Ngược lại là một chuyện tốt, giống như những thần tượng kia vu sư chuẩn bị mưu giết một người thời điểm. Nếu như bọn họ trước đó biết được một ít đại nhân vật cùng thám tử lừng danh mệnh vận chi tuyến. Đại có thể để cho bọn họ tránh đi chuyện này. Này có thể so sánh che giấu chứng cứ đơn giản hơn. Trực tiếp nhiều, sói giáo sư vấn đề, có thể nói tạm thời xem như giải quyết xong. Ít nhất tại kế hoạch của hắn phải dính đến Trung Kỳ lúc trước. E rằng hội một mực cách Trung Kỳ xa xa, ta còn có một cái nghi vấn. Vì vậy Trung Kỳ ngẩng đầu lên tiếp tục dò hỏi. Hả, trong kính bi kịch tác giả nhếch miệng lên, liền chỉ có một sao. Chúng ta từng cái, Trung Kỳ không để ý đến vấn đề của hắn. Đi theo hắn tiết tấu đi, mà là phối hợp nói. Noe bên kia, Philip vương tử, là tín đồ của ngươi đúng không? Vấn đề này giá trị 40 mai dấu ấn. Bi kịch tác giả khoan thai đáp. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ ta hỏi ngươi cái gì? Đều là 40 mai dấu ấn đúng không? Không sai a hát, bi kịch tác giả không chút nào che lấp. Chỉ là thản nhiên gật gật đầu. Người có thể hỏi ta, phải hỏi ta, cũng chỉ có này ba cái vấn đề mà thôi. Ta có thể trực tiếp báo cho người muốn cuối cùng đáp án. Người không cần nhiều đi vòng vèo ta cũng không hề duy trì Philip lấy được vương vị. Nâng chén nữ cũng đồng dạng sẽ không? Đáp án này, để cho Trung Kỳ hơi nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu, Calphurny bên kia không có nguy hiểm gì. Calphurny vốn là lẻ loi một mình. Không giống như là đại công chúa như vậy có lão nhất đại lũ triều thần cùng quân đội duy trì. Cũng không giống là tam vương tử Philip như vậy nuôi rất nhiều siêu phàm giả cùng nghi thức sư. Còn có bi kịch tác giả, hủ phu cùng nâng chén nữ ba vị. À, hôm nay là hai vị thần minh với tư cách là chỗ dựa. Hắn thậm chí có thể sử dụng tam trọng lĩnh vực thần thuật. Có thể duy trì Calphurny. Có mà lại chỉ có ngân tước giáo hội. Một mặt là căn cứ vào phụ thân nàng đối với ngân tước giáo hội thân mật. Một phương diện khác thì là bởi vì Trung Kỳ. Nhưng mà Trung Kỳ cũng không thể đối với cái này tiến hành quá nhiều can thiệp. Ít nhất tại Cao Phân Ni, một mình, lấy được ưu thế trước. Với tư cách là Lẫm Đông Đại Công Tước người thừa kế Trung Kỳ. Không thể ở trên bên ngoài nhúng tay. Bằng không mà nói, chẳng khác nào là ngón tay giữa hướng Cao Phân Ni trái tim chủy thủ. Đưa tới hai người khác trong tay một vị vương. Có lẽ có thể không nhân từ như vậy. Cũng có lẽ có thể chẳng phải anh minh. Nhưng nếu như quốc vương có thể là dị quốc thậm chí là địch quốc sở thao túng. Nói gì nghe nấy khôi lỗi. Như vậy chẳng khác nào là một chuyến bác bỏ. Mà ở Trung Kỳ không nhúng tay vào dưới tình huống. Chỉ là ngân tước giáo hội. Có thể trợ giúp Cao Phân Ni chống cự hai người khác thế công sao? Tuy đã ly khai Noe. Nhưng Trung Kỳ vẫn còn có chút lo lắng. Đã nghe được bi kịch tác giả hứa hẹn. Trung Kỳ bên này rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Nếu như Philip bên kia không chiếm được bi kịch tác giả trợ giúp. Kia bằng vào Philip năng lực cá nhân. Hắn rất khó cùng Cao Phân Ni chống cự. Ít nhất có thể phòng ngừa Cao Phân Ni bị mưu sát. Ít nhất tại âm mưu cùng mưu sát bản chức quyền năng. Trung Kỳ vẫn phi thường kiêng kỵ bi kịch tác giả. Không hổ là từng tại Hoàng Kim Giai. Đã tự lập vì thần. Mà lại đạt được cũng hoàn toàn nắm trong tay một quyển chân lý chi thư thần minh. Bi kịch tác giả, Thạch Phụ cùng Diên Vĩ Hầu. Hẳn là đều xem như tân nhiều thế hệ thần minh bên trong cực hạn tài nghệ. Bọn họ đều là tại ba đời đại và về sau đản sinh thần minh. Từ đệ nhị nhiều thế hệ xa hơn trước lịch sử. Bản thân liền thuộc về thần bí tri thức. Bởi vậy phàm nhân lịch sử ra bất luận cỡ nào ưu tú. Cũng nhiều nhất chỉ có thể thăm dò đến ba đời đại. Xa hơn trước thăm dò cấm kỵ tri thức. Cũng chỉ hội bởi vì chúng mà nổi điên. Mà thần minh đường ranh giới. Cũng chính là từ ba đời đại bắt đầu muốn thăng hoa trở thành thần minh. Trong đó hai cái nhân tố là. Sáng tạo công tác. Cùng. Chí cao mũ miệng. Phải hoàn thành chỉ có bản thân tài năng hoàn thành sự nghiệp to lớn. Mà lại tại cái nào đó lĩnh vực đến tuyệt đối thế giới đệ nhất. Ý vị này là, tất cả thần minh tại bọn họ chỗ trong lịch sử, đều là độc nhất vô nhị nhân kiệt. Bởi vậy từ ba đời đại sau này lịch sử ghi lại, liền hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một vị thần minh tung tích. Dù cho về kiến thức của bọn hắn, đều bởi vì dính đến thần bí mà bị cắt đi. Nhưng ở phàm nhân đã chứng kiến trong lịch sử, cũng có thể thấp thoáng thấy được về chuyện xưa của bọn hắn. Nói thí dụ như, một vị tại tất cả kiếm thuật trong trận đấu đều đạt được vô địch tinh linh. Liền Gia Ông đã từng hiện thân tán thưởng kiến trúc gia thiết lập tính kiến trúc. Nếu như là tinh thông thần bí tri thức bác học chi sĩ, tự nhiên cũng có thể từ nơi này vụn vặt ghi lại. Tìm đến tân nhiều thế hệ thần minh giấu chân. Mà đệ nhị nhiều thế hệ và trước kia thần minh, liền tuyệt đối tìm không đến hắn nhóm trở thành thần trước kia chuyện xưa. Thậm chí có một ít cổ thần, liền ngay cả tên của mình đều đã mất đi truyền thừa. Chỉ là biết được hắn đám người tồn tại, đều xem như lấy được thần bí tri thức. Cũng vì vậy mà đã trở thành bị người sở quên mất thần minh. Không giống như là tân nhiều thế hệ thần minh. Hắn nhóm thậm chí hội với tư cách là một ít hí kịch cùng truyền thuyết vai chính. Mà bị mọi người tán dương cùng biết rõ. Bi kịch tác giả cũng là trong đó tương đối bị người biết rõ một loại kia. Gần như tất cả mưu sát người cùng âm mưu ra. Cũng sẽ ở âm thầm tế bái bi kịch tác giả thậm chí tại một ít địa phương nhỏ bé. Vẫn tồn tại, chỉ cần phát hiện người nào đó tế bái bi kịch tác giả. Đều có thể trực tiếp phán đoán hắn là hung thủ giết người, xử án tập tục. Mà nếu như bọn họ có thể thiết kế hoàn mỹ giết người phương thức cũng thoát thân. Sẽ đạt được bi kịch tác giả thánh quang dấu ấn với tư cách là ban thưởng. Đương nhiên, nếu như có thể hoàn mỹ phá giải âm mưu hay là mưu sát. Đồng dạng cũng sẽ bị bi kịch tác giả tặng cho thánh quang dấu ấn. Người sau một khi xuất hiện, liền sẽ bị lập tức triệu tập phóng viên. Nói rõ thánh quang dấu ấn khởi nguồn. Đây cũng là Trung Kỳ hoàn toàn không muốn giữ lại những cái này thánh quang dấu ấn. Cũng không muốn cầm chúng ban tặng các người chơi nguyên nhân. Một khi bi kịch tác giả thánh quang dấu ấn cùng thần thuật bị phát hiện. Hơn nữa lúc trước không có đưa tin lưu lại đương. Vậy có nghĩa là, người này đã từng đại khái suất khởi xướng qua âm mưu hay là mưu sát. Vậy kêu bùn đất mất ở trong đũng quần không phải là bùn đất cũng là phân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.